Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, phần 525, hắn đã hạ quyết tâm, nhất định phải ngăn chặn Chu Trạch Giai, đường nhi tử, như thế nào có thể phản kháng chính mình phụ thân đâu. Chu Chí Mẫn không cho phép chuyện như vậy phát sinh, Chu gia người kế hoạch hảo, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Chu phụ Chu mẫu liền đi ngồi xe, mục đích chính là Chu Trạch Giai công ty. Chu Trạch Giai tính kế, này đã mau một tuần, Chu gia kia đối phu thê khẳng định cũng muốn tới, xem một cái chính mình lục lạc, hắn cảm thấy, liền sợ đối phương không tới, chỉ có tới, hắn mới có thể đủ chiếm lĩnh đạo đức cao điểm A. Chu Chí Mẫn cùng Thái Tố Hương hai người đều là giống nhau. Ích kỷ ngu muội. Chính mình làm không được sự tình, cưỡng cầu hài tử làm được, chờ hài tử có được càng nhiều tri thức, khả năng sẽ nhìn thấy lớn hơn nữa giờ quốc tế, lại nếu không đình kéo chân sau, đem hài tử cánh thân thủ cấp đoạn rớt, hơn nữa cho rằng hạ như vậy nhiều trứng, chỉ cần một cái sẽ phi, là có thể đủ nuôi sống mặt khác sẽ không phi ấu tử. Tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Cũng không nhìn xem, người khác sở dĩ bị dưỡng phế đi, là bởi vì cái gì đừng dưỡng phế. Này một tuần thời gian, Chu Trạch Giai đã quen thuộc công ty nghiệp vụ tình huống. Tóm lại tới nói vẫn là tương đối hảo xử lý. Hắn làm chính là thiết kế này nơi, ngày thường yêu cầu thời điểm mới có thể công tác, vẫn là rất thoải mái. Trừ lần đó ra, có người nhưng thật ra quan tâm Chu Trạch Giai trên đầu miệng vết thương. Rốt cuộc Chu Trạch Giai cái này diện mạo vẫn là rất xoái khí. Mà Phàn Nghị Minh còn lại là nhận được Chu Trạch Giai ám chỉ lúc sau. Chạy nhanh vẻ mặt khổ sở đem Chu Trạch Giai về nhà lúc sau bị đánh sự tình nói ra. Không cần coi khinh người thường bát quái tâm lý, như là Chu Trạch Giai người như vậy, lớn lên hảo, công tác hiện tại cũng hảo, giả lấy thời gian khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Rõ ràng một cái tiềm lực cổ A, như thế nào liền trở về nhà đã bị đánh. Ngày thương thời điểm nghe nói đứa nhỏ này rất hiếu thuận. Mỗi tháng đều cấp trong nhà lấy 5.000 khối đâu. Càng là như vậy, đối lập liền càng mãnh liệt. Phàn Nghị Minh từ khi biết Chu Trạch Giai cha mẹ vì cho hắn ca ca mua phòng thế nhưng làm Chu Trạch Giai đi mượn tiền khoản lúc sau. Quả thực là khí không biết nên nói cái gì hảo. Làm Chu Trạch Giai bạn cùng phòng, hai người không sai biệt lắm ở cùng một chỗ cũng mau 6 năm thời gian. Từ ở phòng ngủ thời điểm, đến bây giờ đã đi làm 2 năm thời gian, Phàn Nghị Minh nói được với là nhất hiểu biết Chu Trạch Giai người không đến chạy. Cho nên đối với Chu Trạch Giai cha mẹ mỗi tháng yêu cầu làm Chu Trạch Giai cấp trong nhà lấy 5.000 khối. Kết quả hiện tại một trương miệng khiến cho Chu Trạch Giai lấy 20 vạn cho hắn ca mua phòng ở. Kết hôn lúc sau, càng là cảm thấy như vậy cha mẹ quả thực là vô cớ gây rối. Liền tính là một chén nước đoan bất bình, kia cũng không cần như vậy nặng bên này nhẹ bên kia à. Bọn họ mới vừa tiến công ty thời điểm, năm thứ nhất Chu Trạch Giai vẫn luôn ăn mì gói sự tình. Phàn Nghị Minh còn nhớ rõ rành mạch, vì thế này một tuần bên trong, không sai biệt lắm Chu Trạch Giai trong công ty mặt người thật nhiều đều biết Chu Trạch Giai trên. Đầu thương là bị thân cha đánh, thân cha yêu cầu mỗi tháng đều hướng trong nhà lấy 5.000 khối Chu Trạch Giai cho hắn đại ca lấy. Tiền kết hôn, muốn 20 vạn đâu, bình thường gia đình đều lấy không ra. Huống chi là một cái mới vừa đi làm 2 năm tiểu thanh niên. Tóm lại tất cả mọi người đều thập phần đồng tình Chu Trạch Giai. Đối Chu Trạch Giai cũng liền càng thêm nhiệt tình. Rất nhiều người đều biết một câu. Những lời này gọi là, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Có lẽ cũng chính là bởi vì như thế. Rất nhiều người ở trong sinh hoạt trong gia đình chịu khổ lúc sau. Liền sẽ lựa chọn mạnh mẽ nhẫn nại đi xuống, mà hiện tại, Chu Trạch Giai còn lại là lựa chọn không hề nhẫn nại đi xuống. Làm mọi người kiến thức một chút Chu phụ Chu mẫu diện mạo. Tất yếu thời điểm, hắn còn có thể thượng TV cho đại gia tuyên truyền một chút. dù sao hắn hiện tại cái gì đều không có. Chỉ có như vậy một người, bị cha mẹ cưỡng bức cấp đại ca lấy tiền cưới vợ. Này thế nào đều không phải bình thường đệ đệ sẽ làm sự tình đi. Bị trong công ty mặt người nhiệt tình đối đãi Chu Trạch Giai. Ở ngày nọ mới vừa cơm nước xong tiến vào văn phòng. Liền nghênh đón hắn chờ mong đã lâu Tiết Mục, Chu phụ Chu mẫu thật sự tìm được rồi Chu Trạch Giai công ty. Lúc này Chu phụ Chu mẫu bị ngăn ở cổng lớn, rốt cuộc một cái công ty, không phải tùy tiện người nào nói tiến là có thể đủ tiến. Trước đài gọi điện thoại thông chi Chu Trạch Giai, này một tá không nói, một bên Phàn Nghị Minh liền nghe được, người ba mẹ tới, bọn họ tới làm gì a? Chu Trạch Giai lộ ra một nụ cười khổ, tựa hồ có chút khó xử, ta cũng không biết. Có lẽ có sự tình tìm ta đi, hắn vốn dĩ liền lớn lên hảo. Lúc này một bộ khó chịu bộ dáng, nhường ra Phàn Nghị Minh ở ngoài công nhân đều là có chút đồng tình. Hơn nữa này trong công ty mặt nữ nhân vẫn là không ít. Vì thế liền có người nhảy ra tới, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống đi, dù sao mới vừa ăn cơm xong, hiện tại còn không đến công tác thời gian. Đi xem người ba mẹ muốn làm sao, có Chu Trạch Giai bị đánh vết xe đổ. Cho nên đại gia vẫn là thực quan tâm Chu Trạch Giai. Cảm thấy như vậy một cái hảo hài tử đều phải bị đánh. Kia cũng quá không có thiên lý đi. Hơn nữa hiện tại đôi vợ chồng này tìm được công ty bên này. Ai biết có thể hay không làm ra làm người càng không thể tưởng tượng sự tình đâu. Chương 986 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng 5 năm đã sớm biết Chu phụ Chu mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chính mình, rốt cuộc nếu thiếu chính mình nói, Chu Hoành Phong phòng ở đã có thể mua không được, Nga không, phải nói, là không có biện pháp toàn khoản mua, rốt cuộc đại nhi tử Chu Hoành Phong chính là muốn cưới vợ. So với đại nhi tử cưới vợ tới nói, tiểu nhi tử công tác gì đó. Đối Chu phụ Chu mẫu tới nói coi như cái gì? Ở Chu phụ Chu mẫu trong lòng, cực cực khổ khổ cung cấp nuôi dưỡng tiểu nhi tử đi học. Mục đích chính là vì làm tiểu nhi tử có thể có năng lực về sau nhiều hơn chiếu cố trong nhà người. Chẳng lẽ không phải như vậy sao bọn họ mới sẽ không tưởng Chu Trạch Giai nhật tử quá đến thế nào? Dù sao, tiểu nhi tử có văn hóa, có công tác, về sau cái gì đều không lo, nhiều vì trong nhà cống hiến một ít làm sao vậy? Hắn ca ca muội muội nhưng đều là vì hắn không đi học. Này dễ dàng sao, có chút nói dối nói mấy trăm lần lúc sau, chính mình đều sắp tin tưởng là sự thật, giống như là về Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân hai người thôi học giống nhau. Hai người luôn là đối bên ngoài nói là bởi vì Chu gia nuôi không nổi như vậy nhiều học sinh. Mới làm Chu Hoành Phong cùng Chu Mạn Chân thôi học, sau lại ra Chu Trạch Giai như vậy một cái sinh viên. Đại gia cũng đều tin, mà hiện tại, Chu phụ Chu mẫu đều sắp tin tưởng chính mình theo như lời những cái đó nói dối. Cũng chính bởi vì vậy, nghe được nhi tử Chu Hoành Phong nói lúc sau, hai người quyết định tới tiểu nhi tử công ty chiêu tiểu nhi tử. Bất quá lại không giống như là Chu Hoành Phong theo như lời như vậy xin lỗi. Mà là theo lý thường hẳn là hy vọng tiểu nhi tử đưa tiền. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, nhi tử cho dù là trưởng thành, cũng là thuộc về chính mình trong nhà này một phần tử. Trong nhà đã xảy ra chuyện, có chuyện gì yêu cầu hắn trợ giúp, hắn thế nào cũng nên có chút động tác đi. Đúng là bởi vì ôm ý nghĩ như vậy. Bọn họ đi tới Chu Trạch Giai công ty, rõ ràng phía trước thời điểm trước nay không có tới quá. Hai năm thời gian, trong công ty mặt người còn trước nay chưa thấy qua Chu Trạch Giai cha mẹ đâu. Phía trước nhưng thật ra có người có chút tò mò, tưởng Chu Trạch Giai khoảng cách trong nhà quá xa không hảo trở về linh tinh. Sau lại nhìn đến Chu Trạch Giai vẫn luôn ở trong công ty mặt tăng ca. Lại nghe thế hai ngày từ Phàn Nghị Minh trong miệng nói ra những lời này đó. Đại gia đoán bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Chu Trạch Giai cha mẹ không phải không có tới xem qua Chu Trạch Giai. Mà là vì mặt khác nhi tử căn bản là không bận tâm những người khác a. Thậm chí lần này đại nhi tử kết hôn buộc con thứ hai mua phòng. Đây là cái quỷ gì tiết tấu a? Một đám bát quái người vô pháp khống chế chính mình bát quái tâm lý. Cho nên đi theo Chu Trạch Giai đi tới bảo vệ cửa bên này. Còn chưa đi quá khứ thời điểm cũng đã phát hiện đứng ở cửa nhìn ra xa Chu phụ Chu mẫu hai người. Từ hai người tự ăn mặc tới xem, hẳn là cũng chính là bình thường gia đình. Chỉ là như vậy một đôi phu thê, mỗi tháng liền phải từ Chu Trạch Giai nơi này lấy đi 5.000 khối. Ngẫm lại 2 năm trước lúc ấy Chu Trạch Giai tiền lương chính là cũng liền 6.000 khối a. Cũng không biết đứa nhỏ này ở trong thành thị tồn tại. 1.000 khối là như thế nào sống sót? Ba, mẹ, các ngươi như thế nào tới? Tựa hồ không có chú ý tới bên cạnh ánh mắt, Chu Trạch Giai đi tới Chu phụ Chu mẫu trước mặt, lúc này mới làm bảo vệ cửa yên tâm, bởi vì phía trước hắn thật sự chưa thấy qua Chu phụ Chu mẫu. Xem Chu phụ Chu mẫu một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Cái gì ta nhi tử ở bên trong đi làm a? Người cần thiết làm ta đi vào, linh tinh, thật là làm người quá sức, người nhưng tính ra, người cửa cái này trông cửa không cho chúng ta đi vào. Chu mẫu nhìn đến nhi tử tới, vội vàng cáo trạng, nghe được lời này, làm Chu Trạch Giai cùng bảo vệ cửa đều là có chút xấu hổ. Chu Trạch Giai vội vàng cùng bảo vệ cửa đại ca gật đầu. Tiếp theo đối Chu mẫu nói, mẹ, trông coi công ty an toàn. Phòng ngừa người xa lạ xuất nhập công ty, đây là Vương đại ca chức trách nơi, cho nên ngươi không cần trách cứ Vương đại ca, ngươi muốn trách thì trách ta đi, là ta xuống dưới chậm mần đi, hắn càng là như vậy lui về phía sau. Làm kia bảo vệ cửa cũng không muốn nhiều lời cái gì. Làm thân thể, làm cho bọn họ đi vào, trong công ty mặt, cũng không phải không cho nhân viên công tác người nhà đi vào. Một bên vây xem người trộm nhìn qua, đã hoặc nhiều hoặc ít nghe được Chu Trạch Giai nói, một đám sắc mặt khác nhau, cảm thấy quả thực là bệnh tâm thần a. Lúc sau Chu Trạch Giai ba Chu phụ Chu mẫu đưa tới nghỉ ngơi đại sành. Lúc này là giữa trưa, cũng không có gì khách nhân, cho nên có nhân viên công tác khách mời một chút bưng trà tiểu muội. Chu phụ Chu mẫu lúc này mới vừa lòng ngồi ở trên sofa. Bắt đầu chất vấn bọn họ hảo nhi tử, ngươi vì cái gì ba di động tắt máy, còn không tiếp ta cùng mẹ ngươi điện thoại. Chu phụ sắc mặt đông lạnh, đi lên liền trực tiếp hỏi những lời này. Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau trên mặt không có bất luận cái gì biến hóa. Trả lời nói, ta từ trong nhà trở về thời điểm di động bị trộm, cho nên hiện tại còn không có mua tân, hắn nói. Phảng phất chuyện này thực bình thường giống nhau, chính là dừng ở Chu phụ Chu mẫu lỗ tai bên trong. Lại càng là làm hai người sinh khí, người lớn như vậy một người, chính mình hành lý đều xem không được, bạch lớn như vậy a. Đây là Chu phụ, A Giai, người kia di động quý không quý a? Sao liền ném đâu? Đây là Chu mẫu, hai người đang nghe đến Chu Trạch Giai di động ném lúc sau. Trước tiên là trách cứ Chu Trạch Giai thô tâm đại ý cùng quan tâm di động giá trị. Hoàn toàn không có người đưa ra phải cho Chu Trạch Giai mua một cái linh tinh. Nói như vậy là một bên nghe lén người đều là an an tĩnh tĩnh nghe. Tổng cảm thấy đôi vợ chồng này sẽ làm càng nhiều chuyện xấu. Không quý, ta cũng không biết như thế nào vứt Chu Trạch Giai đã đối đôi vợ chồng này có nhất định hiểu biết. Có thể nói. Chỉ cần là có quan hệ với tiền đồ vật, đôi vợ chồng này đều là thập phần mẫn cảm, tóm lại chính là một câu, cho bọn hắn tiền có thể, nhưng là hắn nếu là tưởng từ đối phương nơi này làm ra tiền, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dùng Chu phụ nói tới nói, ngươi là nhà ta nhất tiền đồ hài tử, lợi hại nhất văn bằng tối cao, ngươi nên học được đối chính mình sinh hoạt cùng nhân sinh phụ trách. Nếu vẫn luôn dựa vào người khác, về sau như thế nào có thể ở trong xã hội sinh tồn đâu? Người chính là trên thế giới này nhất song bia động vật. Chu phụ làm Chu Trạch Giai tự lập tự cường, chính là cầm Chu Trạch Giai cấp tiền lương dưỡng dục đại nhi tử cùng nữ nhi. hắn sao không cho kia hai đứa nhỏ tự lập tự cường đâu. Chung quy vẫn là hài tử biết khóc có nãi ăn, sẽ không khóc, chỉ có thể đủ bị khi dễ, bị quên đi. Chu phụ xem nhi tử này bình tĩnh bộ dáng, chính là giận sôi máu, nhìn Chu Trạch Giai, liền nhớ tới ngày đó Chu Trạch Giai đối chính mình phản kháng. Nói thẳng nói, ngươi liền tính là di động ném, cũng không biết tìm người khác di động cho chúng ta gọi điện thoại a. Không biết chúng ta lo lắng a. Hắn nói giống như chân chính lo lắng giống nhau, chính là Chu Trạch Giai lại là thờ ơ. Ta lúc ấy vội vàng đi bệnh viện băng bó, trên đầu chảy rất nhiều huyết, có chút vựng, cho nên liền đã quên, Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Cái này trả lời làm Chu phụ cùng Chu mẫu sửng sốt. Không nghĩ tới trước mắt Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ lên án chính hắn bị thương sự tình. Bọn họ trong thôn mặt, nhà ai hai tử không phải bị đánh lớn lên, chẳng lẽ còn có thế nào sao? Chu phụ thần sắc không tốt, không tiếp cái này lời nói cha. Chu mẫu trong lòng minh bạch nhà mình lão nhân ý tứ, vội vàng mở miệng nói: "A Giai a, người miệng vết thương thế nào a? Người ba hắn phía trước thật sự không phải cố ý, lúc ấy ngươi nếu là không phản kháng người ba có thể đánh ngươi sao? Ngươi chạy nhanh cùng ngươi ba xin lỗi, nói về sau không bao giờ làm như vậy, biết sao?" Chu mẫu thần sắc hiền lành, chính là nói ra nói, lại làm mặt sau nghe lén nhân khí đến muốn mạnh, có người cầm di động đã bắt đầu chụp lén cùng ghi âm. Cái gì gọi là ngươi nếu là không phản kháng, ngươi ba ba liền sẽ không đánh ngươi a? Phía trước A Giai đều bị đánh thành như vậy, cái ót đều là huyết. Băng gạc đi xuống dưới lúc sau bây giờ còn có một mảnh vết sẹo đâu. Đây là không phải thân cha mẹ a? Chẳng lẽ không phải thân sinh sao? Hồ độc không thực tử, này nam nhân sao liền như vậy nhẫn tâm a? Chu Trạch Giai cũng là hơi kém bị khí cười. Hắn đúng giờ không nghĩ tới, chính mình cái này bị đánh còn chưa nói cái gì đâu. Có người khiến cho chính mình cùng đánh người nhân đạo khiểm. Hợp lại hắn này chịu thương là chính mình làm lâu. Ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta không có bất luận cái gì sai. Mẹ, ngươi không cần phải nói như vậy nhiều. Nếu là nói ngày đó sự tình nói, ta sẽ không xin lỗi. Ta làm cũng không sai. Hắn như vậy cường ngạnh thái độ, khiến cho Chu phụ xương khói. Chào mày, nếu không phải nơi này là ở công ty, bên kia còn có một ít người trộm nhìn qua. Hắn khẳng định liền trực tiếp động thủ, cố nén chính mình tức giận. Chu phụ âm thanh lạnh lùng nói: "Ta dưỡng ngươi như vậy đại, chính là đem ngươi cánh dưỡng ngạnh không hiếu thuận cha mẹ sao? Ta là cha ngươi, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta làm ngươi quỳ xuống, ngươi liền phải lập tức cho ta quỳ xuống, bởi vì ta là cha ngươi, sinh ngươi dưỡng ngươi cha." Chu phụ chính là loại này ý tưởng. Chính mình hài tử, ái đánh liền đánh, vô luận là giáo dục cũng hảo, vẫn là thế nào, dù sao đều là chính mình, người khác cũng quản không được. Lời này làm người chung quanh nghe chính là vô ngữ a. Liền tính là cha làm sao vậy? Đầu năm nay phụ tử chi gian quan hệ đã sớm không phải thế hệ trước cái loại này quan hệ. Cầm đương cha tên tuổi áp người, cũng quá vô sỉ đi. Chu Trạch Giai nhấp môi, tựa hồ có chút không cao hứng, nhưng là thanh âm như cũ bình tĩnh. "Ba, ta thừa nhận ngươi cùng mẹ dưỡng dục ta lớn lên, cùng ta đi học, chính là ta từ đi làm mấy năm nay, lần đầu tiên bắt được tiền lương 6.000 đồng tiền liền cho các ngươi đánh đi qua 5.000. Lúc sau vì các ngươi càng là mỗi tháng đánh trở về 5.000. Chính mình một người ở công ty gặm màn thầu cùng mì ăn liền. Liền nhà ăn đồ ăn có đôi khi đều ăn không nổi. Ta tự nhận là không có thực xin lỗi các ngươi. 2 năm thời gian, 12 vạn, chẳng lẽ không phải ta hiếu thuận các ngươi sao?" Chu Trạch Giai trực tiếp đem lời nói cấp xé rách khai. Cảm thấy cùng loại người này nói chuyện nhất không thú vị. "Ngươi nếu là không nói cho bọn họ ngươi trả giá cái gì? Bọn họ còn tưởng rằng này hết thảy đều là chính bọn họ được đến đâu." Chu Phụ sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Chu Trạch Giai thế nhưng sẽ chất vấn hắn về tiền sự tình. Chu Mẫu cũng ở một bên có chút không biết làm sao. Nàng biết nhi tử mới vừa đi làm thời điểm khả năng tiền lương không cao. Nhưng là không nghĩ tới nhi tử lại là như vậy, thả mần y chính là liền tính là như vậy lại như thế. Nào, Chu Phụ Chu Mẫu hôm nay tới nguyên nhân, chính là vì hỏi Chu Trạch Giai đòi tiền. Không có khả năng bởi vì Chu Trạch Giai một hai câu lời nói liền mềm lòng. Liền tính là trước kia hắn chịu khổ, kia không phải cũng coi như là sinh hoạt kinh nghiệm sao? Về sau sẽ đối hắn tương lai càng ngày càng tốt. Chương 987 ép dạ câu toàn Phượng Hoàng Nam 6 trong khoảng thời gian ngắn. Không khí có chút đọng lại, Chu Phụ Chu Mẫu cũng chưa nói chuyện. Chu Phụ liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai còn lại là di động một chút chính mình. Trên cổ tay lục lạc vang lên một chút, tiếp theo lại vang lên một chút. Ba, mẹ, hiện tại cũng đã không còn sớm. Ta lập tức liền phải đi làm. Các ngươi đi về trước đi. Nếu như có chuyện gì, chờ ta về nhà lại nói. Chu Trạch Giai cấp ra như vậy đáp án. Làm Chu Phụ Chu Mẫu tức giận đến muốn chết, kia trong nháy mắt đau lòng nháy mắt biến mất, bọn họ vốn dĩ chính là vì lại đây đòi tiền a. Nếu chính mình đi rồi, tiểu nhi tử nếu là không trở về nhà, đại nhi tử hôn sự còn làm sao bây giờ xuống dưới. Ta không đi, ta nói cho ngươi, Chu Trạch Giai, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp cũng hảo, hỏi ngươi đồng sự mượn cũng hảo. Vẫn là đi lộng vay nặng lãi cũng hảo. Dù sao ngươi lại cho ta lấy ra tới 20 vạn lại đây. Ca ca ngươi muốn kết hôn. Nhân gia không phòng ở là sẽ không theo ca ca ngươi kết hôn. Ngươi làm đệ đệ, chẳng lẽ không nên vì ca ca ngươi về sau hạnh phúc làm một chút cái gì sao? Chu Phụ đã bắt đầu lâm vào thôi miên giai đoạn. Lúc này nói ra nói đều là thiệt tình lời nói. Hoàn toàn không suy xét quá người khác cảm thụ, hắn chỉ nghĩ làm đại nhi tử có thể kết hôn, dù sao con thứ hai từng học đại học, lớn lên hảo, có tiền lương, về sau sớm muộn gì có nữ nhân cho không cấp tiểu nhi tử. Đến lúc đó nói không chừng còn phải cho bọn họ đưa xe đưa phòng đâu. Chu Phụ vô sỉ, đã thành công chấn kinh rồi ở phía sau xem náo nhiệt những cái đó công nhân nhóm. Thật sự không nghĩ tới đến Phản Nghị Minh theo như lời chính là thật sự. Không chỉ là thật sự, hơn nữa này Chu gia phu thê là đầu óc nước vào đi. Vì đại nhi tử có thể kết hôn, đầu tiên là bởi vì tiền đánh tiểu nhi tử, hiện tại lại đuổi tới nhi tử công ty đòi tiền, còn làm nhi tử mượn vay nặng lãi. Bọn họ sao không lên trời đâu? Đúng vậy A Giai, ca ca ngươi lớn như vậy. Vẫn luôn nhìn ngươi lớn lên, hơn nữa năm đó vì ngươi đi học, ca ca ngươi đều thôi học, ngươi hiện tại có văn hóa, tiền lương cũng so ca ca ngươi cường, chính là ca ca ngươi cái gì đều không có. Sơ trung tốt nghiệp, công tác một tháng cũng liền 2-3 ngàn khối, thật vất vả nói chuyện một người bạn gái, nhân gia chính là yêu cầu mua phòng mà thôi, ngươi liền giúp ca ca ngươi, ta bảo đảm. Ca ca ngươi về sau hắn sẽ thực cảm tạ ngươi. Đây là Chu Mẫu bỗng nhiên tập kích, làm Chu Trạch Giai chân chính thấy rõ ràng đôi vợ chồng này. Có lẽ bọn họ đều là thân sinh, chỉ là ở như vậy đối lập chung, Chu Phụ Chu Mẫu đã sớm đã biến thành bất công người. Bọn họ cảm thấy hai tử biết khóc, luôn là nhật tử quá không đi xuống. Trời biết hứa nguyện người phía trước quá đến có bao nhiêu thảm. Đôi vợ chồng này chính là không nghĩ tới, bọn họ trong mắt, dù sao ta hỏi ngươi đòi tiền, ngươi mặc kệ thế nào, đều phải cho ta làm ra tiền, nói cách khác, chính là không hiếu thuận, liền tính là ngươi không có tiền, ngươi đi mượn vay nặng lãi a, dù sao ngươi là sinh viên sao, có công tác, khẳng định có thể còn phải khởi. Ba, mẹ, ta trên tay căn bản là không có tiền. Phía trước mỗi tháng cho các ngươi hai người 5 ngàn khối. Dư lại tiền còn muốn còn trường học cho vay. Ca ca năm đó thôi học thời điểm ta mới bao lớn. Rõ ràng là hắn ở trường học nháo sự tình. bị trường học cấp khuyên lui. Sao có thể đủ quái đến ta trên người? Chu Trạch Giai liền thượng dần hiện ra khổ sở biểu tình. Tựa hồ là bị trước mắt người thương thấu tâm ni Chu Phụ xem một cái Chu Trạch Giai. Không nói chuyện, làm một bên Chu Mẫu mở miệng. A Giai, ca ca ngươi lúc ấy là bị trường học khuyên lui không sai. Chính là mẹ nói cũng không thành vấn đề a. Chính là bởi vì ngươi ca ca thôi học, trong nhà mới có thể hảo hảo cung ngươi đi học, vốn là muốn tính toán hảo hảo cung ca ca ngươi. Nếu không phải ca ca ngươi học tập không được, cũng sẽ không đến phiên ngươi. Ngươi hiện tại hảo hảo học tập, tiền đồ, có hảo công tác, đương nhiên là hẳn là báo đáp ca ca ngươi. Ca ca ngươi thôi học ngươi mới có cơ hội đi học. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ hắn sao? Chính là bởi vì như vậy. Ca ca ngươi kết hôn à, ngươi lấy 20 vạn báo đáp ca ca ngươi cũng chưa sai. Ngươi phải hiểu được cảm ơn, biết sao, có chút người chính là như vậy, theo lý thường hẳn là muốn để cho người khác trả giá. Nga sai rồi, phải nói, là cho cùng người khác đồ vật lúc sau, liền phải thu hồi tới càng nhiều đồ vật, dưỡng hài tử càng là như thế. Chu Phụ cùng Chu Mẫu nỗ lực cung cấp nuôi dưỡng Chu Trạch Giai vào đại học. Cũng không phải là nói chỉ là trông cậy vào Chu Trạch Giai trở nên nổi bật. Mà là trông cậy vào Chu Trạch Giai trở nên nổi bật lúc sau có tiền có thể nhiều hơn chiếu cố trong nhà, đem ca ca muội muội đều cấp mang lên. Tốt nhất là làm cả nhà quá tốt nhất nhật từ. Chính là này nếu là phóng tới rất nhiều năm trước phòng trừng còn thành. Đến lúc này, một cái sinh viên có thể tính gì chứ a? Có chút bình thường sinh viên tốt nghiệp lúc sau không có hậu trường. Liền công tác đều không tìm không đến. Chu Trạch Giai loại này tự lập tự cường người đã phi thường nỗ lực. Nhưng cho dù là như thế này, Chu Phụ Chu Mẫu vẫn là đem sở hữu gánh nặng đè ở Chu Trạch Giai trên người. Cho rằng thứ này nên Chu Trạch Giai một người cõng. Vô sỉ hạn cuối lại bị đổi mới. Phan Nghị Minh phía trước thời điểm liền cảm thấy Chu Trạch Giai cái loại này gia đình nhất định. Đặc biệt thảm, nhưng là không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy thảm. Phía trước thời điểm Chu Trạch Giai là chưa bao giờ sẽ nói trong nhà nói bậy. Chỉ sợ hiện tại là bị thương thấu tâm. Bằng không, như thế nào sẽ như vậy khổ sở đâu. Còn có như vậy cha mẹ, đại nhi tử kết hôn. Đại nhi tử không nỗ lực, cha mẹ không nỗ lực, buộc chính mình tiểu nhi tử mượn vay nặng lãi. Này không phải ở nói giỡn sao? Mẹ, ta tình nguyện lúc trước không có đi học, lần trước ta về nhà thời điểm, ngươi nói đại ca muốn kết hôn. Ta thật sự thế đại ca vui vẻ, chính là ta thật sự không có tiền. Mấy năm nay ta mỗi tháng đều hướng trong nhà lấy 5.000 đồng tiền. Còn phải cho trường học còn cho vay. Trên người đã sớm không có một phân tiền, ta cũng sẽ không đi vay tiền cấp đại ca cưới vợ. Trong nhà những cái đó tiền, khẳng định là cũng đủ cấp đại ca mua một bộ đầu phó. Này 20 vạn, ta lấy không ra, Chu Trạch Giai lúc này là hoàn mỹ nhất diễn viên. Một đôi mắt bên trong tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc. Làm trộm xem hắn nữ viên chức đều là đau lòng cực kỳ. Rốt cuộc gặp được như vậy cha mẹ, chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy khổ sở đi. Chu Trạch Giai năm nay mới 26 tuổi, đúng là nỗ lực đi làm thời điểm, kết quả bị cha mẹ buộc muốn 20 vạn, này không phải muốn mệnh sao? Như thế nào liền lấy không ra? Lúc trước ở trường học thời điểm, ngươi không phải bởi vì thành tích ưu tú, cho nên làm xuống dưới cho vay sao? Hiện tại ngươi vào lớn như vậy công ty. Khẳng định cũng có thể đủ cho vay, làm công ty cho ngươi đảm bảo không phải được rồi. Lớn như vậy công ty 20 vạn đều cho vay không xuống dưới sao? Bằng không ngươi tiếp một chút ngươi đồng sự a, dù sao đều là đồng sự, về sau ngươi phát tiền lương, trả lại cho bọn hắn không phải được rồi. Chu Trạch Giai, ta nói cho ngươi, ngươi ca sự tình định ở tháng sau. Tháng này nội ta cần thiết muốn xem đến ngươi cho ta lấy 20 vạn. Nếu là ngươi lấy không ra 20 vạn, ngươi cũng đừng nhận ta cái này cha. Bị tiến cử thôi miên Chu Phụ, đã nói không lựa lời. hắn nói ra nói, quả thực là có tật xấu. Công ty viên chức đã xảy ra chuyện, nếu là đều có thể cùng công ty vay tiền, hoặc là cùng đồng sự vay tiền, kia không phải loạn thấu sao? Còn có, một người tuổi trẻ người mới vừa tốt nghiệp 2 năm, đi nơi nào cho vay có thể cho vay 20 vạn a? Trừ phi đi mượn vay nặng lãi. Hết chương.